Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136, Tenbin Nozugo. Tại Hỏa Chi Quốc Bắc Bộ, có một cái thôn nhỏ, tên là Tenbin Thôn. Người trong thôn không nhiều, ước chừng 100 người. Cái thôn này người có 10 phần đặc biệt thể chất. Bọn hắn có thể tự phát hấp thụ trong tự nhiên năng lượng. Mặc dù rất ít, không thể gia tăng cái gì sức chiến đấu, nhưng là cái này cũng làm đến thân thể của bọn hắn như là ninja cường tráng. Mà tại cái thôn này bên trong, có một cái dị loại, tên là Zugo. Hắn hấp thụ tự nhiên năng lượng thật sự là nhiều lắm. Lấy về phần tại tự nhiên năng lượng hơi nhiều một chút địa phương, liền sẽ lâm vào bạo tẩu. Trên thân bao trùm lấy màu đen đường vân, có khi thậm chí lại biến thành một cái quái vật. Bởi vì cái này kinh khủng thể chất, Zugo bị người trong thôn mang theo cán cân nghiêng chi danh Tenbin no Zugo. Mặc dù Zugo là một cái thiên tính hài tử hiền lành, nhưng là một khi bạo tẩu, liền sẽ phá hư hết thảy trước mắt. Cái này là chính hắn đều không cách nào khống chế sự tình. Đổi loại thuyết pháp, hắn có hai nhân cách. Cho nên, hiền lành Zugo tướng mình vây ở trong một cái sơn động. Hắn thấy, chỉ có ở trong sơn động này, hắn mới có thể không tổn thương người khác. Hắn, thật sự là một cái quá mức người thiện lương. Đơn bạc quần áo Zugo một cá nhân ngồi tại u ám trong sơn động, dúi đầu vào đầu gối bên trong. Kia cô đơn thân ảnh để cho người ta không khỏi có chút đau lòng. Trên thế giới này có ít người liền là như thế. Từ lúc vừa ra đời liền đối mặt với không công bằng vận mệnh. Có ít người vận khí tốt, gặp có thể chửng người cứu nàng. Có ít người vận khí không tốt, như vậy trầm luân cả đời. Nếu như kế tiếp đi vào là cái nam nhân, ta liền giết hắn. Nếu như là nữ nhân, vậy ta liền bỏ qua nàng. Zugo nửa bên phải mặt bao trùm lấy màu đen đường vân, mắt phải càng là biến thành quỷ dị nhan sắc, trong miệng không chỗ ở tự lẩm bẩm, tựa hồ tại làm lấy cái gì khó mà lựa chọn quyết định. Tenbin thôn bên ngoài, Kakashi cô ảnh độc lập, màu đen áo khoác bị thổi làm bay phất phới. Lần này Kakashi cũng vô dụng ám bộ thân phận đến đây, cho nên trên mặt cũng không có mang theo mặt nạ. Konoha hộ trán buộc trên đầu. Bất luận là ai, đều là thứ nhất mắt liền nhìn ra Kakashi thân phận. Hỏa chi quốc cảnh nội, Konoha chi danh tự nhiên là tốt nhất giấy thông hành. Tenbin thôn, quái vật sao? Kakashi tự lẩm bẩm, trong đầu hiện ra trước đó nhìn qua quyển trục. Nội dung nhiệm vụ, Tenbin thôn thường xuyên nhận một tên quái vật công kích. Tên này quái vật bị thôn dân xưng là cán cân nghiêng. Tenbin thôn hy vọng Konoha có thể đem đánh giết hay là xua đuổi. Có ý tứ, cán cân nghiêng, quái vật, là Zugo sao? Bước chân nhẹ bước, Kakashi đã ra hiện tại Tenbin thôn biên giới. Không có dừng lại thêm, Kakashi trực tiếp đi cố chủ trong nhà. Cũng chính là Tenbin thôn thôn trưởng. Ninja đại nhân, người rốt cuộc đã đến. Thôn trưởng là một năm lão trưởng già. Khắp khuôn mặt là nếp nhăn. Hai đầu lông mày lộ ra lo lắng thần sắc. Thôn trưởng tiên sinh, quái vật này ở đâu? Kakashi hỏi. Ninja đại nhân, ngày này cái cân ngay tại trên núi trong một cái sơn động. Đại nhân, người phải cẩn thận a. Cái quái vật này thế nhưng là 10 phần hung mãnh. Thôn trưởng lo âu nói. Ta biết, đa tạ. Kakashi nói xong một mình lên núi đi. Thôn thở dài, nói ra, hy vọng lần này có thể giải quyết vấn đề này đi. Một bên khác, Kimimaro đồng dạng đi tới Tenbin thôn. Uy, đứa trẻ kia, không muốn hướng trên núi đi. Cái kia trên núi có một cái quái vật rất nguy hiểm. Một vị đại thúc tuổi trung niên tại đồng ruộng, quơ quốc, nhìn thấy Kimimaro hướng phía trên núi đi đến. Vội vàng khuyên, quái vật, Kimimaro lạnh lùng nói. Đúng vậy a. Trên núi kia có cái khiếu thiên xứng quái vật, thường xuyên sau đó núi giết người. Người nếu là lên núi, nhất định sẽ bị hắn giết chết. Đại thúc một mặt sợ nói, đồng thời sợ Kimimaro không tin, còn chỉ một bên bị phá hủy phòng ốc. Cái kia chính là cán cân nghiêng kiệt tác. Kimimaro lạnh lùng nhìn thoáng qua. Không có nói chuyện. Hướng phía trên núi đi. Ai? Ta nói là sự thật. Ngươi không muốn lên núi đi. Nhưng là bất kể đại thúc nói thế nào, Kimimaro đều bất vi sở động. Ai? Đứa nhỏ này làm sao không nghe khuyên bảo đâu? Được rồi. Quản tốt chính mình là. Gặp Kimimaro không có nghe mình, đại thúc cũng lười quản. Có thể làm hắn đều làm. Kimimaro mình muốn đi tìm chết, đại thúc cũng không tiện nói gì. Kakashi đứng tại trên núi nơi nào đó, nhìn một chút trước mắt sơn động. Hẳn là liền là nơi này. Kakashi có thể cảm giác được. Trong sơn động, có một cỗ không kém khí tức, mà là còn mang theo tiên thuật cảm giác. Tu hành tiên thuật về sau, Kakashi liền xem như chưa từng gặp qua tiên nhân hình thức. Cảm giác lực cũng so dĩ vãng còn mạnh hơn nhiều. Đối với tự nhiên năng lượng càng là có một loại mãnh liệt cảm ứng. Không có suy nghĩ nhiều, Kakashi trực tiếp đi vào trong sơn động. U ám sơn động có một chút ẩm ướt, nhưng nhìn đi lên có chút sạch sẽ. Hẳn là có người thường xuyên ở lại. Đi không bao lâu, Kakashi liền nhìn thấy phía trước có rất nhiều cột đá. Cột đá không có to hơn, thật giống như từng cái lan can đồng dạng. Cái này rất giống là một cái cột đá nhà giam. Mà tại cột đá lan can về sau, là một cái màu cam tóc thiếu niên. Hắn tướng đầu lâu của mình chôn ở đầu gối bên trong. Không chỗ ở đang thì thầm. Không được qua đây. Không được qua đây. Lại tới ta sẽ giết ngươi. Thanh âm trầm thấp, lại có một loại điên cuồng cảm giác. Kakashi có thể cảm giác được. Cái này thiếu niên thể nội lúc này đang không ngừng hấp thụ lấy tự nhiên năng lượng. Mà lại đã vượt qua phụ tải. Đây chính là chú ấn bản nguyên. Tenbin Nozugo sao? Loại này hấp thụ tự nhiên năng lượng tốc độ. Thật đúng là nhanh a. Ngay tại Kakashi lúc cảm khái. Zugo bỗng nhiên đứng lên. Nửa bên mặt đều là màu đen phù văn. Ha ha ha. Lại tới một cái chịu chết. Là nam nhân. Để ta đưa ngươi xuống địa ngục đi thôi. Zugo thanh âm trở nên bén nhọn mà âm trầm. Tay phải trong nháy mắt hóa thành màu xám xúc tu. Thả người nhảy lên. Trực tiếp tướng kia cột đá đánh nát. Đi chết đi. Zugo hô to một tiếng. Hóa thành quái vật chi thủ hữu quyền hướng phía Kakashi hung hăng đập tới. Không tệ lực công kích. Kakashi cảm khái một tiếng. Hai tay kết ấn. Châm địa tàng. Ngân mái tóc màu trắng trong nháy mắt kéo dài. Trở nên cứng rắn như sắt. Linh hoạt bao vây lấy thân thể. Đinh. Zugo thiết quyền rơi vào Kakashi châm địa tàng phía trên. Phát sinh sắt thép giao kích thanh âm. A, Zugo phát sinh một tiếng kêu đau. Kia biến thành quái vật tay phải đúng là bị Kakashi châm địa tàng cho đâm hư. Máu tươi chảy ròng, rơi vào mặt đất kia bên trên. Châm địa tàng cả công lẫn thủ. Tại chakra thôi hóa dưới. Kia ngân mái tóc màu trắng trở nên cứng rắn vô cùng. Tóc liền như là từng cây cương châm. Zugo như vậy dùng sức nện ở phía trên. Tự nhiên là không chiếm được lợi ích. Huống chi Zugo bây giờ tuổi không lớn lắm. Cũng liền tuổi bộ dáng. Chú ấn cũng không có về sau như vậy cường đại. Đau đớn kịch liệt để Zugo trở nên càng thêm điên cuồng. A, tên đáng chết. Zugo gầm lên giận dữ. Trên người chú ấn phù văn khuếch tán. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.